Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, báo hiệu. Bình tĩnh một chút, Brandon, Tiểu Lôi Mễ cùng Fran bọn họ thế nào? Vẻn vẹn là một chút, Joshua liền lập tức phân biệt ra được chuyện trọng điểm, cùng tóc vàng kiếm sĩ miệng bên trong nói trật tự xong nhận khác biệt. Cái này nam nhân sở dĩ lại giống như là hiện tại dạng này thất kinh. Hoàn toàn là bởi vì hắn hai cái nữ nhi hôn mê bất tỉnh. Đối với vị này đã từng cùng thú nhân cùng tà giáo đổ tác chiến. Dùng anh dũng không sợ mà nổi danh kiếm sĩ tới nói. Thánh hiền truyền thừa xong nhận liền xem như có một ngày bất thình lình biến mất không thấy. Nhiều nhất cũng chính là làm hắn chấn kinh một tiểu hội. Sau đó liền sẽ tỉnh táo lại suy nghĩ đối sách. Có thể nếu việc quan hệ nữ nhi của hắn, như vậy hắn liền sẽ theo bản năng cấp bách lên tới. Không biết, tựa hồ chỉ là ngủ thiếp đi, cũng mặc kệ gọi thế nào đều gọi không tỉnh lại. Một bên, Verdani chính là tịnh không có giống là Brandon thất thố như vậy. Có thể trên mặt nàng y nguyên kéo lấy sầu lo. Mặc dù trước mắt không có cái gì nguy hại, nhưng cứ như vậy ngủ lấy cũng không phải biện pháp. Brandon hắn phát hiện đây là bởi vì Lôi Mễ cùng Fran bởi vì tốt kỳ nã hắn xong kiếm đi chơi mới tạo. Thành, nghĩ nghĩ, cũng chỉ có tìm ngươi đến hỏi một chút có hay không tình huống tương tự. Mà ở một bên, Brandon nhẹ gật đầu, hắn đem bên hông trật tự xong nhận rút ra. Giản dị tự nhiên phong cách cổ xưa di vật chi nhận giờ đây tản ra trắng bạc nhị sắc tinh khiết. Quang mang, mà hai loại quang mang phân biệt có một tia nhỏ bé không thể nhận ra, ánh sáng, cùng hai người. Trong ngực có thể ái nữ con nít liên thông, kia tựa hồ chính là hai người hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Joshua nhẹ gật đầu, đại khái tình huống ta hiểu được. Sau đó hắn liền nhìn về phía Brandon, nghi ngờ hỏi, nhưng vì cái gì hai người bọn họ tiểu hài tử có thể đụng tới vũ khí của ngươi? Trật tự xong nhận ngươi hẳn là mỗi giờ mỗi khắc đều đặt ở bên người mới đúng. Ngươi lần trước đều nói qua, liền xem như đi ngủ đều ôm, mặc dù ngoại nhân nhìn không ra, nhưng trên thực tế Joshua cùng Brandon Verdani một gia sản giao rất thân. Hai nhà thường xuyên tổ chức tự mình tiệc rượu, đuổi nhàm chán nhàn hạ thời gian. Một người ngủ tự nhiên là dạng này. Có thể, Brandon trừng mắt nhìn, mà Verdani đỏ mặt đạp hắn nhất cước. Tóc vàng kiếm sĩ lập tức đổi giọng. Joshua, người thánh hiền di vật so ta giác tỉnh phải sớm rất nhiều. Cũng đã biết được như thế nào điều khiển những này bên trên cái kỷ nguyên thời kỳ tạo vật. Ngươi có thể nhìn ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra sao? Kỳ thật ta đã sấp xỉ hiểu rõ. Đối với Brandon vấn đề, Joshua hiu hiu gật đầu. Hắn cũng không hề nói dối, mà là sự thật. Mặc dù cùng Brandon khác biệt, hắn nơi trái tim trung tâm Thiên Thanh Bảo Châu đã sớm tại lần trước Grantia thế giới chi hành lúc. Hóa thành lại cháy lên chi hỏa một bộ phận. Nhưng rất hạch tâm, nhiên hồn mũ miệng, quyền hạn vẫn còn tồn tại ở trong thân thể hắn. Thông qua này thánh hiền trao tặng lực lượng, hắn một chút liền nhìn ra này lệnh Brandon vợ chồng bất lực mê man chân tướng. Rất rõ ràng, Lôi Mễ cùng Fran hai đứa bé, giờ đây hẳn là cùng hắn lúc trước một dạng lâm vào thánh hiền tồn tại trong trí nhớ. Mà bọn họ không phải Brandon. Thế hệ nệ người thừa kế, cho nên không có phát động đến tiếp sau phản ứng năng lực. Vô pháp thức tỉnh, bọn họ hiện tại, hẳn là tại trong mộng cảnh chơi đi, nhìn thoáng qua hai cái mê man vẻ mặt của cô bé. Bọn họ cũng không khó được, ngược lại ngẫu nhiên lộ ra nụ cười, nhìn qua hoàn toàn chính xác không giống như là trong mộng chịu khổ dáng vẻ. Do sự suy nghĩ một hồi về sau, liền cấp ra mấy cái đề nghị, có như thế mấy cái biện pháp giải quyết. Một, ta chặt đứt bọn họ cùng trật tự xong nhận liên hệ. Cơ bản có thể cam đoan bọn họ có thể lập tức thức tỉnh. Bất quá đại giới bọn họ tỉnh ngủ sau có thể sẽ có chút khó chịu. Ước chừng liền cùng làm ác mộng bị làm tỉnh lại sấp xỉ. Hai, ngươi nếm thử câu thông trật tự xong nhận. Này dù sao cũng là ngươi thánh hiền di vật. Con gái của ngươi chỉ là bởi vì ngươi huyết mạch mà ngoài ý muốn bị kéo vào đi mà thôi. Ngươi này chính chủ vừa đến. Nó khẳng định lại mặc kệ con gái của ngươi. Mà là đem ngươi kéo nhập mộng cảnh. Đừng lo lắng. Đây chỉ là truyền thừa cần thiết một bước mà thôi. Không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Mà Brandon tại nghe xong Joshua đề nghị sau đó. Không chút do dự lần nữa cầm lấy trật tự xong nhận. Hắn nhíu lại mi đầu. Nắm chặt kiếm trong tay mình chuôi. Tựa hồ đang cố gắng câu thông lấy vũ khí của mình. Đối với hắn loại này coi trọng người nhà người mà nói. Liền xem như để nữ nhi làm ác mộng cũng là quyết không cho phép sự tình. Ngay cả cự tuyệt ngôn ngữ đều tỏ ra dư thừa. Verdani nhưng là nhìn xem chính mình trượng phu. Nàng đại khái là tin tưởng Brandon có thể thuận lợi giải quyết chuyện này. Cho nên cũng nhìn không ra bao nhiêu lo lắng. Quan tâm sẽ bị loạn a. Joshua nhìn xem một màn này. Rất rõ ràng này đã không có hắn chuyện gì. Trên thực tế, nếu Brandon có thể tỉnh táo một chút phân tích, như vậy dùng hắn năng lực khẳng định có thể phát giác trật tự xong nhận cùng hắn hai cái nữ nhi ở. Giữa liên hệ là cỡ nào yếu ớt, vô luận là cưỡng ép chặt đứt hay là chính mình thay vào đó đều dị thường đơn giản. Có thể chính là bởi vì hắn là Brandon, cho nên mới làm không được này, đơn giản, sự tình. Nói đi thì nói lại, nếu Thiên Thanh Bảo Châu sứ mệnh tại lại cháy lên hỏa chủng sau liền biến mất vô tung. Chỉ là lưu lại nhiên hồn chi vương quyền hành. Như vậy cái khác thánh hiền di vật lại có gì đó sứ mệnh. Grantia thế giới, hỗn huyết long nữ Hylia pháp bào đã hóa thành cùng hỏa chủng nguyên bộ to lớn trận pháp. Mang theo hỏa chủng trở về Microp thế giới, hiện tại cũng hẳn là triệt để tiêu tán. Nhưng trật tự song nhận cùng thuần bạch pháp trượng cũng không có. Đây nhất định mang ý nghĩa cả hai còn có nhiệm vụ bất thành từ tiền thế đến xem. Tại Thâm Uyên xâm lấn đã thức tỉnh Brandon tại cuối cùng cũng không có phát động trật tự song nhận. Nhiệm vụ mà thuần bạch pháp trượng tựa hồ theo thất thần giáo hội bên trong mất tích. Cũng không bài trừ là kiếp trước Lorenda đem hắn mang đi. Hoặc là đã hoàn thành tự thân sứ mệnh. Có lẽ có thể đợi Brandon kết thúc về sau. Hỏi một chút hắn, nghĩ như vậy tới, Joshua liệt ra hiệu Verdani. Để nàng cùng tóc vàng kiếm sĩ cùng một chỗ tiến vào lãnh chúa phủ nội bộ. Đợi lát nữa nếu Brandon câu thông thành công có thể là lại lâm vào huyễn cảnh một đoạn thời gian. Nếu cứ như vậy nằm ở bên ngoài thật sự là quá bất nhã xem. Sắp xếp cẩn thận Brandon bọn người về sau. Joshua liền tự mình một người tại lãnh chúa phủ lầu hai độ bước. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này đích thật là nhàn nhã. Cơ hồ chẳng có chuyện gì làm. Dù sao toàn bộ lãnh địa kỳ thật không có chuyện gì là hắn cái này lãnh chúa yêu cầu tự mình đi quản. Tại cơ sở, có mỗi cái thôn trấn thôn trưởng trấn trưởng tiến hành thông thường quản lý công việc. Mà ma thú tự nhiên có thu thuế quan cùng kỵ sĩ đoàn bọn hắn xuất thủ. Hiện tại bởi vì đại ma triều, liền xem như hoàng kim cấp ma thú xuất hiện. Moldavia kỵ sĩ đoàn cũng có thể đem hắn tiêu diệt, trừ phi là cực ý cấp đại ma quái. Không phải vậy Joshua trên cơ bản là không có cơ hội ra tay. Mà cực ý cấp ma vật, liền xem như tại đại ma triều thời kỳ cũng cực kỳ hiếm thấy. Kia là gần với truyền kỳ ma thú nhất tộc người dẫn đầu. Cho dù là tại long tộc, cũng có thể được xưng đến bên trên trưởng lão. Trước kia đại Ajax sơn mạch chỗ sâu nhất nói không chừng sẽ có một hai đầu cực ý ma vật. Nhưng bây giờ mà nói, hẳn là đã sớm di chuyển. Dù sao cái kia đẳng cấp ma vật trí tuệ đã sớm cùng người tương tự. Thậm chí càng thêm thông minh, bọn chúng đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cùng truyền kỳ cường giả làm hàng xóm. Ngay tại hắn vừa vặn đi tới lầu hai lầu một đầu bậc thang lúc, bỗng nhiên, một cỗ bình hòa trật tự chi lực ba động theo khách phòng phương hướng truyền đến. Joshua khẽ gật đầu, Brandon câu thông tốc độ so với hắn nghĩ nhanh hơn nhiều. Nhìn lại tại có nữ nhi này nhất động lực thúc giục dưới, hắn hẳn là có thể sớm vài chục năm giác tỉnh, nghĩ đến cũng là, thánh hiền cũng không phải gì đó ác ma, loại này muốn thủ hộ người nào đó ý chí, khẳng định phải so cái gì tiêu cực tâm tình càng thêm thích hợp phát động di vật giác tỉnh. Kiếp trước cũng hẳn là hắn tại thâm uyên xâm lấn bên dưới muốn thủ hộ cái này thế giới. Cho nên mới cùng trật tự xong nhận cộng minh a. Nhưng ngay tại Joshua đang chuẩn bị tiến về lầu một thời điểm, ra ngoài ý định, tại kia một trận bình hòa trật tự chi lực ba động về sau, bỗng nhiên trong phòng khách lại truyền tới một cỗ khác thường âm dày đặc ác độc khí tức. Này khí tức cho người cảm giác tà ác lại ô uế, phảng phất từ toàn bộ thế giới tội nghiệp ngưng tụ mà thành. Tại vừa vặn phát giác được này ác độc khí hơi thở trong nháy mắt, Joshua liền lập tức quay đầu, dùng thuấn di một loại tốc độ đi thẳng tới Brandon bọn người vị trí khách phòng. Sau đó trực tiếp đem môn tường đụng xuyên, một tay nắm lên đang chuẩn bị thi pháp đối kháng Verdani sau cổ áo. Một cái tay khác bám đang ngủ say hai cái tiểu nữ hài. Joshua trong một cái hít thở liền kéo lấy ba người này đi tới lãnh chúa phủ thành ngoài tường đường phố bên trên mà xuống. Trong nháy mắt hắn lại qua lại mấy lần, đem vẻ mặt mộng bức hắc long thiếu nữ quang cầu mặc danh kỳ diệu đom đóm cùng lẫm và tất cả thị nữ người hầu đều theo lãnh chúa phủ ném đi ra tới. Hoàn thành đây hết thảy chỉ tốn chiến sĩ 3 giây đồng hồ. Kế tiếp hắn liền trở về lãnh chúa phủ lầu 2 khách phòng, gọn gàng mà linh hoạt nhất cước đưa tay cầm trật tự xong nhận. Toàn thân trên dưới tản ra nhất chính nhất tà hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức Brandon đá xuyên nóc phòng, trực tiếp chống đỡ vài trăm mét không trung. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tận đến giờ phút này, Joshua mới có thời gian dư thừa suy nghĩ tại tóc vàng kiếm sĩ trên thân xảy ra chuyện gì. Giờ đây Brandon ăn vào hắn bảo hộ tính nhất cước cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có thể hắn cũng không có hạ xuống, cả người phảng phất đã mất đi trọng lực một loại lơ lửng giữa không trung. Một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng bảo hộ lấy thân thể của hắn, ngăn cách ngoại giới hết thảy lực lượng. Joshua có thể cảm ứng được trật tự song nhận bên trong tựa hồ trấn áp vật gì. Này một sự vật chính là bởi vì Brandon lâm vào thánh hiền huyễn cảnh, trật tự chi lực ba động mà từ từ giải phong, cho nên mới phóng xuất ra kia cỗ mục nát ác độc khí tức. Không mạnh lắm, Joshua tại ngắn ngủi một cái chớp mắt nghĩ như vậy tới. Nhưng cũng không thể mặc cho nó cứ như vậy phóng xuất ra. Cho nên, hắn gọn gàng mà linh hoạt làm ra một cái một công ba việc quyết định. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn oanh minh, lãnh chúa phủ bầu trời tuyết vân bị hình cái vòng khuếch tán sóng xung kích đánh tan. Mà liền tại này tròn quanh chính trung tâm, Brandon thân thể bị Joshua đấm ra một quyền cơ hồ 20 cây em xa. Biến mất tại đường chân trời phần cuối, mà nắm chắc tốt lực đạo. Xác định kia nhất quyền sẽ không đả thương tới đối phương, có thể đủ để cho kia cỗ mục nát khí tức tạm thời bị đánh tan. Càng bởi vì ngọn nguồn bị đánh bay cho nên không đến mức ảnh hưởng đến lãnh chúa phủ Joshua như nhau ra tốc, chiều lấy Brandon thân thể vị trí bay đi. Mà mặt đất bên trên, trợn mắt hốc mồm Verdani trong ngực vừa lúc mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, hai cái tiểu nữ hài bởi vì bản năng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía không trung, bọn họ đều nháy nháy mắt, sau đó dùng nhẹ nhàng thanh âm nghi ngờ nói: "A, ba ba, bay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,